Đệ nhất danh sách, chương 210, giao dịch đạt thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhầm Tiểu Túc nhìn xem Lang Vương cái kia kỳ quái biểu tình, hắn nói, Côn Sơn Lang Vương ngươi không muốn, vậy cũng còn có khác đồ vật. Nói qua hắn móc ra một bả súng lục tới. Cái này hoặc là, Lang Vương không lên tiếng, biểu tình cũng khôi phục lại bình tĩnh. Nhầm Tiểu Túc khẩu súng thu lại, một người nhất lang ở nơi này trong núi trên đường nhỏ ngồi đối diện, ánh trăng từ thương khung thượng rơi hạ xuống, bầu không khí vô cùng hài hòa. Cái này hoặc là, Nhầm Tiểu Túc lại móc ra một lọ chất kháng sinh, đây còn là lão Vương Lâm trước khi chia tay kín đáo đưa cho hắn, hắn hiện tại cũng không phải như thế nào sinh bệnh, nhưng vạn nhất mấy cái đệ tử nhiễm bệnh cũng tốt có thuốc cứu cấp. Kết quả Lang Vương vẫn còn không có phản ứng. Chùy cái sẻng, nồi, Nhâm Tiểu Túc móc ra một hàng loạt hoa mắt đồ vật, kết quả Lang Vương đều thờ ơ, Nhâm Tiểu Túc thở dài nói. Người muốn như vậy bắt bẻ, chúng ta này có qua có lại đã có thể tiến hành không hạ xuống a, hắn còn thiếu đào đồng dạng, lúc này Nhâm Tiểu Túc từ thu nạp trong không gian móc ra một ít bình hắc dược tới. Cái này nếu không, khi nói xong lời này sau hắn cũng không có ôm gì hy vọng, Nhâm Tiểu Túc cầm nắp bình cho vẹt ra, kết quả Lang Vương ngửi ngửi trong không khí hương vị, bỗng nhiên đối với Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Nhầm Tiểu Túc sững sờ một chút, này Lang Vương thật sự là có thể nghe hiểu tiếng người a, hắn cầm bình sứ nhỏ ném đi qua, lại thấy Lang Vương xào quyệt ở trong miệng liền đứng người dậy, Nhầm Tiểu Túc rốt cục tới thả lỏng, xem ra về sau không phải ít thịt ăn. Thật không nghĩ đến ngươi mày rậm mắt to chính trực tráng niên, lại vẫn cần loại vật này. Lang Vương nghe nói như thế ánh mắt có chút nghi hoặc, nó tựa hồ trả lại không có ý thức được Nhầm Tiểu Túc đến cùng cho nó cái gì, chỉ là bên trong không khí kia hương vị đối với nó có cảm giác không hiểu hấp dẫn. Hấp dẫn nó không phải là vị thuốc mà là hắc dược trong đó đến từ cung điện không hiểu cảm giác thần bí. Một người nhất lang như vậy phân biệt ngắn ngủi giao lưu về sau Nhâm Tiểu Túc cảm thấy hắn hẳn là cùng Lang Vương quan hệ thân thiết hơn gần một ít a, tối thiểu cũng là giao dịch đồng bọn các loại quan hệ. Quảng cáo, chỉ cần không phải đối địch quan hệ là được. Vào lúc ban đêm sau nửa đêm, bỗng nhiên tất cả chạm gác tất cả mọi người bị dày đặc tiếng sói tru cho bừng tỉnh, mọi người khoác lên y phục đi ra nhà trệt nhìn về phía đại sơn giữa, bọn họ cũng chia không rõ này tiếng sói tru đến cùng đến từ đâu. Lý Thanh Chính khoác lên quần áo khoác ngoài nghi ngờ nói. Này đàn sói hơn nửa đêm làm thế nào, mắt nhìn thấy này ngao có hơn một giờ a, chẳng lẽ là tại đi săn. Nhầm Tiểu Túc có phần chột dạ, hẳn là tại đi săn a, ai biết được. Chúng sẽ không đang hiệu triệu đồng bạn đến tập kích chạm gác a, có người nghi ngờ nói. Vậy không đến mức tập kích chúng ta này, chạm gác kia dùng triệu hoán đồng bạn a, liền chúng mấy trăm đầu một cái công kích chúng ta sẽ không. Có người nói đạo, lời này nói cũng quá xem thường chúng ta a, một sĩ binh nói. Nhầm Tiểu Túc chân thành nói, cái này gọi là đối với chính mình có đầy đủ rõ ràng nhận thức. Bất quá Nhâm Tiểu Túc có chút chột dạ, là bởi vì hắn hoài nghi này đàn sói như thế khác thường, rất có thể cùng hắn đưa cho Lang Vương hắc dược có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp hợp với hai ngày, Lang Vương đều không có lại cho con mồi mới qua, đầu kia thừa hạ dương bị lột bỏ không sạch sẽ địa phương, Lý Thanh Chính đám người ngược lại là tiếp tục ăn nồng nhiệt nhưng Nhâm Tiểu Túc là ăn không trôi. Không phải là bẩn không bẩn vấn đề, mà là theo Nhâm Tiểu Túc nó đại biểu cho tập đoàn đệ tử cao cao tại thượng một loại trà đạp. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là không đói bụng, Lý Thanh Chính ngồi ở trên bên đống lửa nhìn xem còn sót lại dê không xương cảm khái nói. Cũng không biết này đàn sói như thế nào, lại không tiện ăn. Có thể là mệt chết a, Nhâm Tiểu Túc cảm khái nói, hắn đang suy nghĩ chính mình cho thuốc thời điểm có phải hay không có cho Lang Vương nói rõ ràng dược hiệu. Chung quy ngoài phục cùng bên trong dùng cũng là có khác nhau. Mắt nhìn thấy Lang Vương uống thuốc về sau liền con mồi cũng không đưa có phải hay không đem mình ghi hận thượng. Nhưng mà vào lúc ban đêm Nhâm Tiểu Túc ngủ cảm giác đâu, chợt nghe bên ngoài phảng phất dỡ hàng giống như thanh âm vang lên, Nhâm Tiểu Túc qua cửa sổ hướng mặt ngoài vừa nhìn, đúng là đàn sói qua ném trên mặt đất vài đầu dê rừng, dã chư, gà rừng, gì đều có. Chủng loại trả lại cực kỳ phong phú, chỉ xem số lượng này, không riêng hai ngày này chưa cho bổ sung, còn nhiều cho rất nhiều. Đều đàn sói sau khi rời đi tất cả trạm gác đều chấn kinh, một tên binh lính nhìn về phía Lý Thanh Chính. Ngài thật sự là Lang Vương. Liền ngay cả Lý Thanh Chính cũng chấn kinh, chẳng lẽ ta thật sự là Côn Sơn Lang Vương? Không rõ chân tướng người đều đối với Lý Thanh Chính cảm thấy kính nể, biết đạo chân tướng các học sinh nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc ánh mắt liền phức tạp. Có đệ tử hỏi, lớp trưởng, ngươi là làm như thế nào đến? Có thể là Lang Vương biết được sư phụ ta có bệnh, là hơn đưa điểm con mồi cho hắn dưỡng bệnh bổ thân thể a, Trần Vô Địch cảm thán nói. Ta đặc biệt đầu óc không có bệnh, Nhâm Tiểu Túc tức giận nói. hắn xem chừng Lang Vương thoáng cái đưa như vậy con mồi, khả năng cảm tạ ý tứ chiếm đa số a, không nghĩ tới này Lang Vương vẫn còn có như vậy ẩn tật. Lúc này có người nói, này có ăn nhiều lâu a, hoàn hảo là mùa đông, dự trữ thời gian có thể trưởng một ít. Vậy cũng không thể một mực để đó a, ướp gia vị thịt khô a, Nhâm Tiểu Túc thở dài nói. Yêm Thành thịt khô ta ăn vào sang năm đầu xuân cũng không có vấn đề gì. Một đám người khí thế ngất trời cho con mồi lột ra cắt thịt, bất quá bọn họ một chỗ dẫn tới muối liền không quá đủ, hơn nữa đồ gia vị cái gì cũng không có. Quảng cáo, chế tác thịt khô đều là cầm thịt cắt thành mảnh hình dáng, sau đó phải dùng muối cầm tầng ngoài đều sát một lần tài năng hong khô, này cũng không cần lo lắng lãng phí muối, chung quy nhân thì cần thiết muối phân đều ở trong thịt, ăn thịt chẳng khác nào bổ sung muối phân. Nhâm Tiểu Túc nói, hai ngày nữa vận chuyển vật tư, chúng ta liền lấy thịt đổi điểm muối cùng đồ gia vị gì, dù sao nhiều như vậy thịt ta cũng ăn không hết. Vậy không được, Lý Thanh Chính nhỏ giọng nói, liền những binh lính càn quấy đó, ngươi cùng bọn họ đổi đồ vật là muốn thiệt thòi lớn, còn không bằng chúng ta cầm lấy thị trấn thượng bán, đến lúc đó không chỉ có thể mua càng nhiều muối còn có thể rơi không ít tiền nha. Đến lúc đó mang nhiều vài thứ trở về, mọi người ở trên sơn mùa đông cũng tất nhiên không thể gian nan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Lý Thanh Chính, đối phương ngược lại là đối với tư nhân binh sĩ nước Tiểu Tính rất quen thuộc, chỉ nghe Lý Thanh Chính nói. Hai ngày nữa hai ta vụng trộm hồi chuyến thị trấn, các ngươi ở trên thị trấn không phải là còn có đồng bạn mà vừa vặn cho bọn họ cũng mang một ít thịt khô, này đại mùa đông không ăn thịt có phần gian nan. Đi, Nhâm Tiểu Túc gật đầu đáp ứng, đây cũng là hắn trở về thị trấn nhìn xem Nhan Lục Nguyên bọn họ cơ hội, nếu như Nhan Lục Nguyên bọn họ gặp được cái gì khó khăn, Nhâm Tiểu Túc cũng có thể cùng nhau giúp đỡ bọn họ giải quyết. Tất cả mọi người tại trạm gác trước cửa trên đất trống làm việc, Lý Thanh Chính suy nghĩ lấy trong tay nhục cảm khái nói. Như thế so với ta trước kia ở trên thị trấn thời gian còn muốn hạnh phúc một chút. Sư phụ, cái gì là hạnh phúc? Trần Vô Địch đối với Nhâm Tiểu Túc hỏi. Lý Thanh Chính vui cười. Hạnh phúc không phải là có thịt ăn sao? Nhâm Tiểu Túc nhìn Lý Thanh Chính nhất nhãn, đối với Trần Vô Địch nhỏ giọng nói. Mỗi người hạnh phúc cũng không đồng dạng, ngươi hàng yêu trừ ma thời điểm vui vẻ sao? Vui vẻ, Trần Vô Địch nói, ừ, đó chính là hạnh phúc. Nhâm Tiểu Túc nói, minh bạch, hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.